Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, tiểu phi tốt, tiểu phi ngoan, tiểu phi lợi hại nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bây giờ ngược lại là rất biết nói lời ngon tiếng ngọt sao? Bỏ mặc như thế nào? Nghe được dịch tiểu phi nói như vậy, vẫn là tương đương vui vẻ. Không nói một ít lời ngon tiếng ngọt, người biết hài lòng mà. Cô gái, chính là tới dỗ, đây cũng là nói thật. Lục Huyền âm gật đầu liên tục, người nào không hy vọng của mình thích người đàn ông, đem ở mình cưng chiều. Làm con gái vậy, tới, nhà ngươi bà chủ lục thưởng ngươi. Mau ăn, dùng cây xiên bằng trúc liền một khối đậu hủ thúi, bỏ vào dịch tiểu phi mép. Tỏ ý mở miệng nói, dịch tiểu phi một hớp cắn, tương đối giòn miệng, không thể không nói, mùi này còn thật là khá. Đậu hủ thúi chính là ngửi thúi, ăn thơm. Sau đó hai người vừa ăn vừa nói chuyện, rời đi điều này phố cũ nói. Lái xe rời đi, Lục Huyền Âm ở trên đường nhận được một cú điện thoại. Tựa hồ có chuyện gì, cũng chưa có cùng dịch tiểu phi chung một chỗ. Rời đi bên này, muốn đi cùng Tần Hải Phách đụng đụng mặt, liên quan tới chuyện lần này, vẫn là cần Tần Hải Phách tới xử lý một chút, nếu không dịch tiểu phi biết, ngày hôm nay thì không phải là giúp tên lão đại kia ra, mà là hại mấy ông cụ, đến Tần Hải Phách chỗ ở, để cho dịch tiểu phi không nghĩ tới, ở Tần Hải Phách bên này nhiều một người xa lạ. Chẳng qua là cái này người xa lạ vừa thấy được dịch tiểu phi sau đó liền trực tiếp quỳ xuống. Dịch đại sư, chuyện này ta thật không biết, ta là thật không biết. Cái này quỳ xuống sau đó hoàn toàn chính là một cái nước mũi một cái lệ. Cái này làm cho dịch tiểu phi nhíu mày một cái, có nhất định suy đoán. Ngươi là Hải Đại Phú? Nhìn quỳ xuống đất người đàn ông hói đầu, trên cổ còn có một khối lớn màu đỏ bớt, cả người nhìn qua rất béo tốt, hiển nhiên là quá bình yên tiêu sái cuộc sống. Dịch đại sư, hắn chính là Hải Đại Phú. Tần Hải Phách ở bên cạnh nhìn chậm rãi mở miệng nói. Đúng, đúng, dịch đại sư, ta chính là Hải Đại Phú. Biết sai ở địa phương nào sao? Không nên đắc tội dịch đại sư, là ta những thủ hạ kia có mắt không trong, sai, ngươi không nên là lấy mạnh gạt yếu, ỷ vào mình có chút tiền, có chút bản lãnh, liền làm ra cái loại đó không biết xấu hổ sự việc. Dịch đại sư, đúng, đúng, đều là ta sai, cúi đầu, cũng không dám đi xem dịch tiểu phi ánh mắt, cả người thân thể không ngừng run rẩy, trên trán từng giọt mồ hôi, nhỏ xuống ở cẩm thạch trên mặt đất. Tần Hải Phách, để cho người cho ta xem chặt hắn. Nếu là lần sau, làm không chuyện nên làm, ỷ vào mình bản lãnh, khi dễ nhỏ yếu, làm một lần chém một cái tay. Tay không có, chém liền chân. Chân không có, một tên phế vật đồ, liền giết. Cái này ngang ngược lời nói ra, nhưng mà đem Hải Đại Phú sợ hết hồn. Từ Tần Hải Phách bên kia hiểu dịch đại sư, hôm nay xem ra còn ác hơn độc một chút. Rõ ràng, Tần Hải Phách đáp lại. Đối với Tần Hải Phách mà nói, bây giờ cùng dịch tiểu phi làm việc, hắn rất nhiều sự việc cũng sẽ không làm. Bởi vì là hắn biết dịch tiểu phi không thích. Dịch tiểu phi không thích, hắn sẽ không làm một tia. Ngươi đâu? Nghe rõ ràng chưa? Dịch tiểu phi nhìn không ngừng run rẩy Hải Đại Phú, lần nữa quát hỏi, rõ ràng, ta rõ ràng, vậy thì cho ta cút đi. Ta bây giờ không muốn thấy được ngươi. Đúng rồi, ràng buộc tốt bên cạnh ngươi người. Bọn họ nếu là làm ra không ít sự việc, ta tính sổ toàn bộ coi là ở đầu ngươi ở trên. Tốt, tốt, ta nhất định sẽ ràng buộc tốt thủ hạ mình. Nào dám nói nửa chữ, bất, sau này được là làm việc. Hắn Hải Đại Phú biết, mình là phải cải biến, từ một người xấu, biến thành một người tốt. Sau đó Hải Đại Phú rời đi phòng khách. Cái này đi bộ đứng lên, chân đều run rẩy. Tần Hải Phách, gần đây có Đường Môn tin tức sao? Dịch Tiểu Phi lần này cũng muốn hỏi chính là Đường Môn sự việc. Dẫu sao Đường Môn phải thận trọng đối đãi, mặc dù bây giờ rất nhiều sự việc còn không tra được trên đầu mình tới, không có động tĩnh gì. Ngược lại là Dịch đại sư, người đã nói Yasuda Ryoko tiểu thư, ngược lại là ở trước đây không lâu, cùng ta chạm mặt một chút. Yasuda Ryoko sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Yasuda Ryoko, người phụ nữ này đối với mình có lợi có hại, rất nhiều sự việc mình còn không có thăm dò Yasuda Ryoko tình huống. Bất quá cùng người của Đường Môn nói chuyện giọng tới xem, cái này Yasuda Ryoko chỗ ở gia tộc Yasuda thị ở Lùn Nước nhất định là một cổ siêu nhiên thế lực. Nếu không, Yasuda Ryoko liền sẽ không nói ra, không sợ Đường Môn hạng người như vậy lời nói. Đúng, chính là Yasuda Ryoko tiểu thư. Dịch đại sư, người có phải hay không Yasuda Ryoko có tương đối gần gũi quan hệ? Thật ra thì sự việc ngược lại là không có đàm luận rất nhiều. Nàng một mực hỏi ta, đều là quan tâm ngươi lời nói, quan tâm ta lời nói. Không sai, chính là quan tâm Dịch đại sư ngươi lời nói. Nói thí dụ như Dịch đại sư, ngươi gần đây có hay không ăn uống ngon miệng? Buổi tối mặc dù trời nóng nực, còn là thiếu mở hơi lạnh, nhiều nắp một ít chăn. Tần Hải Phách cười một tiếng. Đối với Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko quan hệ, hắn là không biết, chẳng qua là có lúc liền cần nhận thức chân thật đối đãi. Nếu là Yasuda Ryoko cái này người phụ nữ nước Nhật, là Dịch đại sư người phụ nữ, vậy đối đãi tình huống cũng không giống nhau. Cái này rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Bất quá Yasuda Ryoko coi như là lấy được không ít chỗ tốt. Thiên linh tinh mỗi người một nửa, nàng lấy được số lượng giống vậy không thiếu, có thể làm cho nàng thật tốt lợi dụng một phen. Ở bên cạnh Tần Hải Phách không có mở miệng nói chuyện. Loại chuyện này, hắn cũng không có tư cách xê tay. Mà Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, có đoạn thời gian không có cùng Yasuda Ryoko gặp mặt, ngược lại là có thể tiếp xúc một chút. Có lúc Yasuda Ryoko biết tin tức so mình nhưng mà toàn diện nhiều. Có Yasuda Ryoko phương thức liên lạc, Dịch Tiểu Phi sau khi lên lầu trực tiếp cầm lấy điện thoại ra gọi tới. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, ở bên đầu điện thoại kia vang lên thanh âm quen thuộc. Tiểu Phi, làm sao có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Hay là gọi ta Dịch tiên sinh đi? Kêu Tiểu Phi, ta không có thói quen. Thói quen không phải từ từ dưỡng thành sao? Ta thì phải kêu nhóc ngươi bay. Tiểu Phi tốt, Tiểu Phi ngoan, Tiểu Phi lợi hại nhất. Yasuda Ryoko êm tai dễ nghe tiếng cười. Ở điện thoại một đầu khác vang lên, tràn đầy nồng nặc nhạo báng vẻ. Ngày mai có rảnh không? Tiểu Phi, ngươi đây là hẹn ta rồi. Ngươi hẹn ta, ta đương nhiên là có rảnh rỗi. Nói đi, địa phương nào gặp mặt? Buổi chiều một chút, KTV như mộng. Có thể, vậy ta nhưng mà phải thật tốt lối ăn mặc một phen. Được, tùy ngươi, thế nào? Nhanh như vậy liền muốn cúp điện thoại. Ngươi có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng hỏi. Liền là muốn nghe một chút ngươi thanh âm mà thôi. Ta nói cho ngươi, ta bây giờ ở gian phòng sau đó, một chút quần áo cũng không mặc. Ngươi có thể tưởng tượng được loại trang cảnh đó sao? Lại tới bên trong điện thoại, thở ra một cái, ngay sau đó chính là một tiếng cam dỗ tiếng thở gấp, để cho Dịch Tiểu Phi nhất thời có chút không bình tĩnh. Cho dù là ở thông điện thoại, cái này Yasuda Ryoko cũng không yên ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http